Hoạn sủng lục dược, chương 67, C67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném lại đây quyển sách mềm như bông rừng ở Bùi Hồi Quang trên người. Bùi Hồi Quang thần sắc nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Hắn đem quyển sách nhặt lên, chậm gì gì mà phiên trang, tìm được Thẩm Hồi nói kia trang, nhanh chóng nhìn lướt qua. Có chút thất vọng mà nói, nga, nguyên lai là mặt trên miệng. Thẩm Hồi căm giận trừng mắt hắn, sở hữu ở chuyện xưa cảm thụ tới mỹ diệu cảm xúc, đều bị Bùi Hồi Quang hồ ngôn loạn ngữ như tiểu cây búa gõ nát. Hắn nhục như vậy duy mỹ chuyện xưa. Bùi Hồi Quang kéo kéo Thẩm Hồi tay, đem thư còn cho nàng, nương nương này liền không hiểu. Viết thư nhân vi có thể làm chuyện xưa in ấn truyền khai. Mang xiềng xích hành bút, hạ bút luôn có sở băn khoăn. Còn nữa, ngôn một nửa che một nửa, lưu bạch mới có thể làm xem giả hạt cân nhắc. Liền tỉ như này chuyện xưa, viết chính là mặt trên trong miệng cắn hoa khiêu vũ. Nhưng kia cô nương là cái hoa khôi. Hoa khôi là làm gì đó? Thanh lâu lại là địa phương nào? Kia cô nương hiểu chơi pháp tất nhiên nhiều, nàng tâm duyệt thư sinh, cho dù ti với kỹ nhân thân phân, có tâm che lấp, cũng tàng không được trong xương cốt mị. Lúc đầu đoan trang khiêu vũ, nhảy nhảy, luôn là muốn quần áo tẫn lạc, mặt trên trong miệng cắn hoa cũng muốn đổi đến phía dưới trong miệng. Sách, hoặc là đổi điểm đồ vật cắn một cắn, Bùi Hồi Quang lười biếng mà dựa vào gối mềm. Ở mềm mại da thú trên đệm mềm dựa nghiêng, hắn lúc này ăn mặc một thân xanh sẫm tay áo bó lụa y bọc thân. Dao lãnh chỗ lộ ra chỉ một lóng tay nhiều khoan đỏ thắm áo trong. Đai lưng cũng là xanh sẫm sắc lụa liêu, ở eo trước dùng tuyết trắng đai ngọc câu tương khấu. Phác ngọc khuôn mặt thần sắc nhạt nhẽo, thành tựu cao quý xa cách cao không thể phàn tiên nhân mạo. Nhưng cố tình miệng đầy nói bậy. Thẩm Hồi nhìn hắn khép khép mở mở môi, nghĩ thầm nếu là đêm này há mồm phùng, nên có bao nhiêu hào. Bùi Hồi Quang đột nhiên vọng lại đây, trong nháy mắt, Thâm Hàn Sơn trong mắt nhảy lên ra một tia cười tới. Hắn nói, nương nương khuê phòng kiều dưỡng tự không hiểu này đó, ngày khác mang nương nương đi thanh lâu đi dạo, nương nương liền đã hiểu. Hắn còn muốn mang nàng đi thanh lâu đi dạo, nghe lều trại ngoại tiếng bước chân, Thẩm Hồi đi đẩy Bùi Hồi Quang, mau chút đi thôi, đừng ở bổn cung trong chướng ăn vả. Lần này đi về phía nam, nhân số đông đảo, lều trại đáp đến mật, rất nhiều phi tần đều là cùng ở một chướng. Thẩm Hồi tuy chính mình chủ, nhưng nàng mấy cái cung nữ đều phải nghỉ ngơi nàng trong chướng. Thẩm Hồi tổng không thể làm tránh đi ra ngoài cung nữ ở bên ngoài chạm một đêm. Chọc người kinh ngạc không nói. Nàng cũng luyến tiếc. Thẩm Hồi đẩy đẩy, không đẩy nổi. Ngược lại là bị Bùi Hồi Quang đem tay đáp ở nàng vòng eo. Nhẹ nhàng vùng, đem Thẩm Hồi một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Nằm ở trên người hắn. Thẩm Hồi động tác rất nhỏ mà tránh tránh. Không tránh ra. Nàng đơn giản không hề giãy giụa, mềm mại nằm ở hắn ngực, không hé răng. Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu, nói, mười mấy ngày chưa từng cùng giường, còn tưởng rằng nương nương tưởng nhà ta. Thấy Thẩm Hồi không hé răng, Bùi Hồi Quang bàn tay hạ di, túm túm nàng thính tai nhi, chậm gì gì mà lầm bầm lầu bầu, làm nhà ta ngẫm lại lần trước cùng nương nương thân cận là khi nào tới. Hắn không cần phải nói, Thẩm Hồi đã trong khoảnh khắc nhớ tới đầy người đường nước ngọt nị cảm giác. Cùng với khẩn tiếp tới khác thường thể vị, nàng nằm ở Bùi Hồi Quang trên người tiểu thân mình cứng đờ. Ngay sau đó, Thẩm Hồi nghe thấy Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, mềm thanh âm nói, trưởng ấn hồi chính mình lều trại đi, ban đêm lạnh. Bổn cung mấy cái tỷ nữ không chỗ để đi quá đáng thương. Hơn nữa, trưởng ấn nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân sao? Bùi Hồi Quang liếc hướng nàng, Thẩm Hồi chậm rãi khơi màu đôi mắt, câu ra một mạt cười tới. Nàng rũ mắt thời điểm, ngoan ngoãn, nàng nâng con mắt thời điểm, đoan trang, nàng nhẹ nhàng khơi màu đôi mắt thời điểm, kia đôi mắt nhẹ dương độ cung liền có một phen móc. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, hắn nâng tay, dùng mặt trong ngón tay cái dọc theo chính mình môi dưới hình dáng. Chậm gì gì mà vê một lần. Vì thế, Thẩm Hồi ngồi quỳ đầu gối đi phía trước xê dịch, thò lại gần, chủ động đi hôn môi hắn. Nàng chỉ là đem mềm mại môi dán ở hắn hơi lạnh khóe môi, cũng không động tác, ngược lại mềm mại mà nói chuyện. Mười mấy ngày chưa từng cùng giường thân cận, trưởng ấn là tưởng bổn cung đi. Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, mới vừa đã mở miệng muốn mở miệng nói móc chê cười nàng, miệng đầy bị mềm mại mật tình lấp kín. Hắn có một chút không một chút túm nàng nhĩ tiêm tay, liền vòng tới rồi nàng nhĩ sau, nhẹ nhàng đáp ở nàng bối thượng, lại đem nàng mềm mại tóc dài khơi màu một sợi, một vòng, chậm rãi quấn quanh chỉ thượng. Sán Châu bưng chút trái cây tới, thấy Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh đứng ở lều trại bên ngoài, cười nói, các ngươi hai cái như thế nào ở bên ngoài đứng nha? Ta lấy hảo chút trái cây tới đâu? Trong lều oi bức, chúng ta ra tới hóng gió thông khí. Trầm Nguyệt nói, giữ chặt Sán Châu thủ đoạn, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Sán Châu bước chân một đốn, lập tức minh bạch lại đây. Nàng cười nói, là Nga, hiện giờ thời tiết càng ngày càng ấm áp, lại là hướng đi về phía nam, một ngày sau một ngày ấm, còn có chút không thích ứng đâu. Nhà, ăn quả quýt, đúng vậy đâu. Trầm Nguyệt theo nói, nàng cùng Thập Tinh đều các cầm cái quả quýt tới ăn. Sán Châu liền cũng không hề tiến trong chướng, nhìn bầu trời tinh cùng Nguyệt, làm ban đêm gió thổi phất ở trên mặt, thời tiết từng ngày biến ấm. Cũng không biết vương tới miệng vết thương lúc này có phải hay không bắt đầu phát ngứa. Tất nhiên ngứa đến lợi hại, thập phần khó chịu đi. Lần này đi về phía nam vương tới không có đồng hành, Sán Châu tự nhiên vẫn luôn không có nhìn thấy hắn. Tưởng tượng đến vương tới liền căn bị chém đứt ba ngón tay, Sán Châu trong lòng nhất trừu mà đau. Giống như kia miệng vết thương ở nàng trong lòng dường như, nàng hận không thể thế vương tới đoạn chỉ. Lều trại, Thẩm Hồi nghe thấy được bên ngoài Sán Châu cùng Trầm Nguyệt nói chuyện, nàng khuỷu tay chống mềm mại ra thú lót ngồi dậy, rời đi Bùi Hồi Quang, dịch đến kia một bên, đi đoàn tiểu bàn gỗ thượng trà lạnh, nho nhỏ nhấp một ngụm. Đi thôi, nàng thanh âm thấp thấp mềm mại, năn nỉ hàm chứa điểm tàn lưu mật ý. Bùi Hồi Quang ngón tay theo Thẩm Hồi tóc dài chậm gì gì mà một đường trượt xuống dưới, cuối cùng dùng lòng bàn tay cọ sát nàng ngọn tóc. Hắn nói, qua mấy ngày tới rồi Dung Dương, liền phải đổi thành thủy lộ từ kênh Đào Nam Hạ, đến lúc đó sẽ an bài tỷ nữ giả trang nương nương. Nguyên lai hắn ban ngày khi lời nói là nghiêm túc, thật sự muốn mang nàng rời đi đại bộ đội, đơn độc đi quan lăng. Thẩm Hồi rũ mắt, do dự mà, nhưng Thẩm Hồi cảm thấy Bùi Hồi Quang căn bản không cho nàng do dự cơ hội. Nàng trầm mặc một hồi lâu mới nói, kia trưởng ấn phải hướng bổn cung bảo đảm Dục Nhi an toàn. Nàng vội vàng lại bỏ thêm một câu, còn có bổn cung bên người cung nhân an nguy. Bùi Hồi Quang dương mắt chiều nàng vươn ngón tay nhỏ. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn Bùi Hồi Quang dò ra ngón tay nhỏ một hồi lâu, mới do dự mà vươn ngón tay nhỏ cùng hắn tương câu, ngoéo tay. Trầm Nguyệt đứng ở lều trại ngoại nói chuyện. Trầm Nguyệt, Thập Tinh cùng Sán Châu nghe xong Thẩm Hồi gọi, xốc lên trướng mành đi vào đi. Thấy Thẩm Hồi lười biếng mà dựa vào gia thú thảm thượng, trong tay nắm kia bổn thoại bản tử ở đọc. Bùi Hồi Quang đã không ở lều trại, cũng không biết khi nào rời đi, từ nơi nào rời đi. Lại quá hai ngày, liền đến Dung Dương. Hiện giờ thiên hạ không yên ổn, các nơi bá tánh nhật tử đều không tốt lắm quá. Dung Dương so sánh với dưới còn tính giàu có và đông đúc một ít. Địa phương quan viên tiếp giá quỳ nghênh. Trong xe ngựa, Thập Tinh cười nói, mấy ngày này vẫn luôn ở lên đường, luôn có các loại không tiện. Tới rồi Dung Dương nhưng thật ra có thể hảo hảo nghỉ một chút. Nơi này còn có hành cung đâu. Sán Châu ở một bên nói tiếp, hẳn là cũng nghỉ không được bao lâu, cũng liền 2-3 ngày đi. Bất quá ngay sau đó chúng ta muốn đi thủy lộ. Tới rồi trên thuyền, tổng so xe ngựa, lều trại gì đó thoải mái nhiều. Không nói cái khác, tắm rửa tổng hội phương tiện rất nhiều lạp. Thẩm Hồi yên lặng nghe các nàng mấy cái nói chuyện, nghĩ thầm nàng đến cùng Bùi Hồi Quang đơn độc rời đi, chưa chắc là đi thuyền, cũng có thể đi đường bộ. Khoảng cách binh chia làm hai đường, cũng không mấy ngày, liền trực tiếp đem chuyện này nói cho các nàng ba cái. Này này, Trầm Nguyệt tức khắc lo lắng lên. Chỉ nương nương chính mình đi theo trưởng ấn rời đi, liền một cái cung tỳ đều không mang theo. Thẩm Hồi gật đầu, buồn thanh âm nói, trưởng ấn là ý tứ này. Trầm Nguyệt chỉnh trái tim đều nắm đi lên, nàng như thế nào yên tâm đến hả a? Thẩm Hồi từ nhỏ bên người ly không được người, mọi chuyện đều phải bên người người hầu hạ. Trầm Nguyệt thực sự lo lắng không có nàng đi theo, Thẩm Hồi sẽ ăn không ngon ngủ không hảo. Xe ngựa đã ngừng, Thẩm Hồi xuống xe ngựa, Trầm Nguyệt mơ màng hồ đồ mà cùng đi xuống, trong đầu vẫn là vẩn đục, tràn đầy đều là đối Thẩm Hồi kế tiếp hơn 2 tháng lo lắng. Dung Dương nơi này có một chỗ loại nhỏ hành cung, địa phương không lớn, nhưng rốt cuộc là hành cung, cho hoàng thất người ngắn ngủi tế trụ 2-3 ngày vừa lúc. Đến nỗi đồng hành quân đội cùng quan viên, tắc an bài quân doanh cùng một ít dịch quán cùng trong khách sạn. Địa phương quan viên sớm tại hoàng đế khởi hành phía trước liền bắt đầu chu bị. Hiện giờ thánh giá lâm lâm, hết thảy đều đã an bài đến thập phần thỏa đáng. Thẩm Hồi xuống xe ngựa, trước đánh giá một phen phía trước không lớn hành cung, địa phương bá tánh, đứng ở lưỡng đạo hai bài, cách lộ cách, xa xa nhìn từ kinh thành tới đoàn xe, tò mò mà nhìn về tương lai thánh dung, lại duỗi thân dài quá cổ đi nhìn một đám mang khăn che mặt cung phi. Hoàng đế so Thẩm Hồi trước một bước xuống xe ngựa. Thẩm Hồi thu hồi tầm mắt, nhìn phía đứng ở nàng phía trước cách đó không xa hoàng đế. Hoàng đế ngáp liên miên, bị bên người tiểu lý tử đỡ. Này một đường bôn ba mỏi mệt, hắn thế nhưng cũng có thể hàng đêm triệu bất đồng phi tần đến trên xe ngựa hầu hạ. Địa phương quan viên nói cung kính nghênh hạ chi từ. Hoàng đế nghe xong vài câu liền có vẻ cực không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay, nói, tàu xe lao khổ, mau an bài tiến trụ. Hoàng đế nói như vậy, tự nhiên không có trì hoãn đạo lý, nay liền vào hành cung, đều có nội hoạn phân biệt vì cung phi dẫn đường, mang đi đã sớm lập chỗ ở. Bỗng nhiên nổi lên một đạo phong, nghênh diện cuốn lên bụi đất tới. Bùi Hồi Quang chán ghét mà nhíu nhíu mi, đem mặt thiên đến một bên, hư nắm tay đặt ở môi trước, ho nhẹ vài tiếng, một người tuổi trẻ người giấu ở xem náo nhiệt bá tánh trong đám người. Nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang, thấy Bùi Hồi Quang nghiêng mặt ho khan, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lặng lẽ thối lui một ít, đãi rời xa đám người, tức khắc bay nhanh chạy đi báo tin. Chuyện nữ phụ, trong kinh truyền đến tin tức là thật sự, Bùi Thiến Tặc gặp trời phạt, tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma, ngày ngày ho ra máu, mệnh số đem tẫn, ám sát việc được không? Thẩm Hồi trụ hạ địa phương gọi là Phất Phong Viện, không lớn sân, lại sạch sẽ ngăn nắp thật sự, trong viện cũng trồng trọt đại lượng 4 mùa thường thanh cây xanh, làm cho cả sân thoạt nhìn sinh cơ rạt rào. Trước mắt bất quá vừa qua khỏi năm, mùa không đúng lắm, Thẩm Hồi đã là có thể tưởng tượng được đến này sân nhỏ tới rồi xuân hạ là lúc. Nên là như thế nào thích ý thoải mái nơi. Đến hành cung khi đã là trạng vạng, Thẩm Hồi vừa đến chỗ ở ghế dựa ngồi xuống. Nàng có nghĩ thầm phải hảo hảo tắm gội một phen, tẩy đi một thân mệt mỏi bụi đất, lại được phía trước tiểu thái giám bẩm báo. Trong chốc lát có tiếp đại yến, cũng là lập tức tới rồi dùng bữa tối thời điểm, nếu trước tắm gội khủng không kịp, Thẩm Hồi đành phải đi trước thăm yến, tới lại tắm gội nghỉ ngơi. Nàng mang theo cung tỳ đi ra Phất Phong viện, xa xa thấy một cái quen mắt phụ nhân mang theo hai cái cô nương cũng hướng mở tiệc nơi đi. Thẩm Hồi lược một nhớ, liền nghĩ tới, này phụ nhân đúng là vừa mới tiếp giá quận thủ phu nhân. Quận thủ phu nhân lãnh hai cái cô nương, một cái bạch y, tươi mát điển nhã, một cái hồng y, dáng người lả lướt, tuy chỉ xa xa thoáng nhìn, cũng có thể thấy không tầm thường dung mạo, đẹp thật sự, hoàng đế ái mỹ nhân, hắn đi đến nơi nào, địa phương quan viên đều phải nghĩ biện pháp đưa lên mỹ nhân. Thẩm Hồi chỉ thế này hai cái cô nương cảm thấy tiếc hận. Tới rồi mở tiệc nơi, Thẩm Hồi phát hiện hoàng đế cũng không ở. Bình Thịnh ở bên người nàng nhỏ giọng nói, nương nương, bệ hạ không thoải mái, đêm nay tiếp đại yến không tới. Nương nương vạn phúc kim an, đang ngồi người đều đứng dậy hành lễ vấn an. Thẩm Hồi chậm rãi chiều thượng thủ tọa vị đi đến, nhập tòa sau mới nói một tiếng bình thân. Thẩm Hồi nhìn chung quanh nội đường, tầm mắt dừng ở kia nhất hồng nhất bạch hai cái cô nương trên người. Bạch y cô nương thanh thanh lãnh lãnh ngồi ngay ngắn, hồng y cô nương lại nũng nịu mà ngẩng đầu, phong tình vạn chủng mà nhìn lén, bùi hồi quang. Thẩm Hồi ngạc nhiên, này hai cái cô nương không phải đưa cho hoàng đế cách chương.